Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 34, vòng vo hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta cá vàng tung tăng, gấu Takasuko từ lúc 16 tuổi Hạ Thi Khâm đã bắt đầu lăn lộn trong đám phụ nữ. Tình sử suốt mười mấy năm qua của cô dù so ra vẫn kém với người ba đoàn mệnh, nhưng cũng coi như vạn trạng muôn hình bởi đã từng biết đủ loại phụ nữ, nên Hạ Thi Khâm có thể thấu hiểu được tâm tư của họ, vì vậy cô dễ dàng đoán được 7-8 phần những suy nghĩ của Kha Uy. Đương nhiên, cũng hiểu được vì mình mà Kha Uy đã bị tổn thương mất mát. Đáng tiếc Hạ Mỗ đây lúc theo đuổi phụ nữ biết dùng đủ loại mánh khóe, nhưng riêng khoản dỗ dành thì lại chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dỗ, bởi các bạn gái, từng lướt ngang đời cô nào có ai từng dám, để cô phải dỗ dành đâu. Phụ nữ ở bên cạnh cô không phải vì tình thì cũng vì tiền, nên họ luôn tìm mọi cách lấy lòng Hạ Thi Khâm, dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù có làm nũng cũng rất biết chừng mực. Quả thật người nào đó đúng là con rời được hầu hạ tới quen. Cho nên dù biết lúc này tâm tình Kha Uy buồn bực nhưng Hạ Thi Khâm cũng không biết nên khuyên thế nào, đến cả nói mấy lời dỗ dành thôi cũng chẳng biết nói sao. Cô đâu biết nó là gì chứ. Thế nên sau khi lau xong sữa, hai người ngại ngùng không nói thêm gì, chỉ im lặng rồi bàn chút công việc, sau đó Hạ Thi Khâm lái xe đi về. Lúc lái xe vào con đường ở trên sườn núi, Hạ Thi Khâm nhìn thấy Mộc Phi ôm Mạt Yêu ở ven đường, Hạ Thi Khâm liền cảm thấy kỳ quái, nửa đêm rồi sao Mộc Phi và Mạt Yêu còn đi tản bộ nhỉ? Kết quả đi thêm một chút nữa, sau khi vòng cua qua một đoạn rẽ thì nhìn thấy người đẹp tuyệt luân đang tựa vào cửa chiếc xe Jeep trắng môi trần của Đồng Tiệp cùng cô ấy cười nói vui vẻ. Đồng Tiệp ở đây làm gì chứ? Đã trễ thế này mà mới từ nhà tuyệt luân đi ra. Sắc mặt Hạ Thi Khâm tăm tối, cứng ngắc nghiêm nghị, cố ý bật đèn xe chiếu thẳng vào xe Đồng Tiệp rồi sau đó ấn còi thật lớn. Tin NN, âm thanh phát ra từ chiếc xe thể thao màu đỏ bảnh bao của Hạ Thi Khâm vang lên khắp khu nhà giữa lưng chừng núi đang yên tĩnh, nghe cực kỳ chói tai. Tuyệt Luân và Đồng Tiệp đồng thời quay đầu nhìn cô, nhưng Tuyệt Luân vẫn cười nói thêm gì đó với Đồng Tiệp rồi hôn lên hai má cô ấy, tiếp đó Đồng Tiệp mới khởi động xe chậm rãi lướt qua xe của Hạ Thi Khâm. Hạ Thi Khâm nhìn rất không vui, hôn hai má có rất nhiều nghĩa, có thể chỉ là cách chào hỏi nhưng cũng có thể là hành động thân mật. Hạ Thi Khâm thấy vô cùng chướng mắt nên càng không vui. Cô lái xe thẳng vào gara, quẳng xe ở đó rồi đến trước mặt Tuyệt Luân, cau mày cứng ngắc nói. Sao Đồng Tiệp lại ở đây, cô ta đến nhà chúng ta làm gì? Tuyệt Luân vừa cười khẽ vừa xoay người mở cửa nhà, thản nhiên nói như đó là chuyện rất bình thường. Ăn tối xong cậu ấy đưa em về, gần đây vì bận nên khá lâu rồi chưa gặp cậu ấy, vì vậy em giữ cậu ấy ở nhà chơi một lúc. Liễu Tuyệt Luân nói những lời này rõ ràng là có ý muốn chọc Hạ Thi Khâm tức chết, chỉ một mà đã nói rõ ba việc, thứ nhất là Tuyệt Luân đi ăn cơm tối cùng Đồng Tiệp. Thứ hai là Tuyệt Luân lâu rồi không gặp thấy nhớ Đồng Tiệp, thứ ba chính là Đồng Tiệp đã ở nhà cô chơi tới tận nửa đêm. Hạ Thi Khâm vốn là người có tính cách con rời không nên chọc bừa, nghe thấy vậy chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận thôi, may mà thân thể Hạ con rời đây có bệnh huyết áp thấp chứ nếu không 8-9 phần sẽ có thể vì tăng huyết áp mà mạch máu vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nhưng Tuyệt Luân vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ, lúc xoay người thì nụ cười quyến rũ sán lạn trên mặt vừa nãy lập tức biến mất, nét mặt lạnh lùng mở cửa đi lên phòng trên tầng. Vì Tuyệt Luân tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ rồi, nên Hạ Thi Khâm đành đến một gian phòng tắm khác. Lúc trở về phòng ngủ thì thấy ngay được một cảnh đẹp mê người, người đẹp Tuyệt Luân đang ngồi chải mái tóc quăn dài bên bàn trang điểm, bộ váy ngủ cô mặc dù không phải loại thiếu vải, nhưng cánh tay trắng nõn cùng đôi chân thon dài duyên dáng thướt tha theo từng động tác vẫn làm cho cô trông cực kỳ quyến rũ. Hạ Thi Khâm nuốt nước miếng, người ta bảo nửa che nửa đậy còn khơi gợi hứng thú hơn nhiều so với được thấy hết, quả thật cảnh này khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ hay. Hạ Thi Khâm đi đến bên cạnh Tuyệt Luân, cúi đầu hít lấy mùi hương mềm mại trong mát trên chiếc cổ non mịn kia của cô ấy. Hạ Thi Khâm không nhịn được muốn hôn một cái lên đấy, ai ngờ môi vừa mới chạm vào thì đã bị Tuyệt Luân bỏ lực xuống, đẩy cô ra đứng lên. Mắt nhìn người đẹp mê hồn buồn ngủ nằm xuống giường, cả người Hạ Thi Khâm càng nóng, đi tới vén chăn định chui vào ôm chặt lấy người đẹp thì. Chị tránh ra, Tuyệt Luân cất giọng lạnh lùng, đưa tay đẩy Hạ Thi Khâm ra. Bị đẩy ra nhưng Hạ Tiểu Báo chỉ lào bào một tiếng, vẫn không ngừng cố gắng xoay người muốn lần nữa ôm chặt lấy Tuyệt Luân, còn không chút khách sáo chìa chân dài ra quặp ngang bụng Tuyệt Luân lại. Đừng có ôm, Tuyệt Luân tiếp tục dùng sức đẩy Hạ Thi Khâm ra, nghe giọng vẻ khó chịu chứ không phải chỉ kiểu giả vờ hờn dỗi. Hạ Thi Khâm há hốc miệng nháy mắt vài cái, chừng mắt sừng sốt 2 giây, lúc hồi thần rồi thì lập tức bực bội mím chặt môi, ánh mắt vì tức giận cũng trở lên rực sáng. Tôi muốn ôm, vì sao em lại không cho? Thời gian này Hạ Thi Khâm quả thật chịu đủ khổ sở vì không được thỏa mãn dục vọng. Được ôm người đẹp trong lòng hàng đêm ân ái, lúc nhìn thấy dáng điệu kiều mị xinh đẹp của Tuyệt Luân mỗi lần sau khi cô nàng được thỏa mãn đều khiến cả người Hạ Thi Khâm bốc hỏa, nhưng cố tình Tuyệt Luân không chịu chạm vào cô. Không được người yêu, dập lửa, nên Hạ Thi Khâm đành phải mỗi đêm ôm Tuyệt Luân hôn khắp người rồi tự an ủi, rằng mình một tiểu công săn sóc coi nhiệm vụ thỏa mãn bạn gái mình là quan trọng nhất. Vậy mà hôm nay đến ôm cũng không được, bị bao nhiêu ngày uất nghẹn, rồi nên Hạ con rời lập tức phát điên. Hôm nay không muốn chị ôm, ai bảo Hạ tiểu nhân dám ở sau lưng cô chơi trò sờ tay lau mặt với Kha Uy chứ. Tuyệt Luân cũng là người quen tính đại tiểu thư rồi, đã để cô tóm được nhược điểm thì đừng mong gì cô bỏ qua. Tuyệt Luân sẽ không thừa nhận cô đang ghen đâu, cô chỉ là rất tức hơn nữa vì ngang bướng nên cô không muốn để cho Hạ Thi Khâm biết mình tức giận bởi thấy được chị ta thân mật với Kha Uy. Vì sao? Hạ Thi Khâm khó thở chưa kịp nói hết lời thì cô như bỗng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tối sầm. Đồng Tiệp, chẳng lẽ vì cô ta? Liễu Tuyệt Luân em, Tuyệt Luân thật sự thích cô nàng Đồng Tiệp kia ư, vì thế vừa mới gặp mặt Đồng Tiệp thì bắt đầu kháng cự không để cô thân cận. Điều này có nghĩa là gì? Đối với phụ nữ tình cảm của họ luôn được phản ánh trực tiếp qua tiếp xúc thân thể, khi trái tim họ đã thuộc về một người, thì luôn rất khó tiếp nhận đụng chạm thân thể với một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, khi một người phụ nữ từ chối tiếp xúc thân thể của một người khác có nghĩa là Hạ Thi Khâm vừa giận lại vừa đau. Đây là lần đầu tiên cô biết vượt trên cả nỗi đau chua xót thì trong lòng sẽ có cái cảm xúc đau đớn nóng rát như da thịt bị xé nứt hòa chung với máu thế này. Tuyệt Luân biết Hạ Thi Khâm hiểu lầm, nhưng cái hiểu lầm ấy làm Tuyệt Luân càng dỗi. Chị muốn nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Dù sao Hạ Thi Khâm đã có khi nào hiểu được lòng của cô chứ? Tuyệt Luân kéo mền che đi hốc mắt đang trào lệ, xoay người sang chỗ khác. Còn Hạ Thi Khâm thì sắc mặt tái nhợt, trái tim âm ỉ đau đến mức không thở nổi. Thấy Tuyệt Luân xoay người tức giận không để ý đến mình thì cô cũng nằm xoay người về hướng ngược lại. Cùng nằm trên một chiếc giường nhưng quay lưng về nhau, cho dù ở giữa chỉ cách một khoảng nhỏ, nhưng đâu còn khoảng cách nào xa xôi hơn nó nữa. Lúc Tuyệt Luân và Đồng Tiệp cùng rời khỏi cô nhi viện, trên khuôn mặt không mấy tươi cười của Đồng Tiệp đang nở một nụ cười khẽ. Tuyệt Luân, cảm ơn cậu, ít nhiều cũng nhờ cậu tìm người khai thông quan hệ, nên cô nhi viện này mới được nhanh chóng thẩm tra đánh giá. Chỉ cần có bản thẩm kế thì nó sẽ trở thành cô nhi viện công rồi, cuộc sống sau này sẽ được đảm bảo. Hôm nay Tuyệt Luân mặc một chiếc váy lụa, cô dùng một tay nâng làn váy, tay còn lại thì khoác lên cánh tay Đồng Tiệp, từ từ bước xuống bậc thang, nhẹ nói. Ai cần cậu cảm ơn chứ, người ta cũng không phải giúp cậu. Chẳng qua nhìn mấy đứa nhỏ kia đáng thương quá nên tớ mới động lòng giúp chúng thôi. Cậu á, lúc nào mồm miệng cũng lợi hại như vậy. Đồng Tiệp cười cười, đây chính là Tuyệt Luân, mỗi lần làm việc gì tốt mà có người cảm ơn thì cô đều không muốn nhận, bởi Tuyệt Luân ghét nhất nhìn thấy bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt của người khác chỉ bởi cô giúp chút chuyện nhỏ thôi. Người hiểu cô thì sẽ cảm thấy cô thật đáng yêu, nhưng với những người không hiểu rõ thì lại cho rằng cô là kẻ cậy có tiền mà lên mặt. Còn cậu á, có miệng mà cái gì cũng không chịu nói. Cậu để ý tới cái cô nhi viện này như vậy, là vì Tiểu Diệp chứ gì? Nhưng sao trước giờ cậu chưa bao giờ nói với em ấy? Tuyệt Luân nhìn Đồng Tiệp, cái người này, đi làm thì chọn công việc nguy hiểm, sống thì chọn căn nhà tầm thường, đến ăn mặc cũng cực đơn giản, chỉ toàn quần jean áo sơ mi, khổ hạnh hệt như đang tu hành. Ngay đến chuyện tình cảm cũng chọn bản thân là người chịu thiệt. Sắc mặt Đồng Tiệp thoáng thay đổi, tắt nụ cười, nhỏ giọng nói. Đây là cô nhi viện đã nuôi lớn Tiểu Diệp, nó không chỉ có ân đối với Tiểu Diệp mà còn có ân với cả tớ nữa. Tớ làm những điều này vốn là để bồi thường cho sai lầm của mình trước đó, nên nó đáng là gì, đâu cần nói với em ấy chứ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nên không để ý phía đối diện có một người đang đi tới, lúc Tuyệt Luân nhìn kỹ, mới nhận thấy đó chính là Kha Uy. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Kha Uy và Liễu Tuyệt Luân cùng nhìn thấy đối phương nhưng chẳng nói lời nào, Đồng Tiệp đành là người lên tiếng trước. Chào cô Kha, Kha Uy lễ phép đáp lại. Chào cô Đồng, cô Liễu, đã lâu không gặp. Không ngờ được gặp cô ở đây. Hừ, đâu có lâu gì. Cô suốt ngày ở bên cạnh Hạ Thi Khâm như thế, vậy mà không gặp được tôi thì quả thật cũng chẳng dễ dàng. Tuyệt Luân nhắc nhở cho Kha Uy biết rằng hiện nay cô và Hạ Thi Khâm đang ở bên nhau. Cô có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Uy hờn giận, cô cảm thấy Tuyệt Luân đang nói bóng gió rằng cô cố ý muốn dây dưa với Hạ Thi Khâm. Tôi chấp nhận cho cô được làm cộng sự của Hạ Thi Khâm, không có nghĩa là tôi thích cô mượn danh nghĩa đó để có thể hẹn hò với chị ấy. Dù những lời này Tuyệt Luân nói một cách bình thản, nhưng từng câu từng chữ vẫn tỏa ra áp lực vô hình. Khả Uy là một người thông minh, nên chỉ cần nghe Tuyệt Luân nói thế thì cô đã lập tức nhớ ngay tới buổi tối mấy ngày hôm trước khi cô và Hạ Thi Khâm ngồi chơi bên cạnh bể phun trước giáo đường. Chẳng lẽ Liễu Tuyệt Luân nhìn thấy? Nhưng ngày đó giữa mình và Hạ Thi Khâm thật sự chẳng có gì, rõ ràng Liễu Tuyệt Luân đã hiểu lầm rồi, nghĩ thế Kha Uy định giải thích có điều lời đến miệng rồi mà cô lại không thốt ra. Trong lòng bỗng lướt qua một ý định kỳ quái, cô muốn để Liễu Tuyệt Luân hiểu lầm. Buổi chiều Kha Uy về công ty mới biết Hạ Thi Khâm tìm mình, cô vội vàng tới văn phòng tổng giám đốc. Thấy cô, Hạ Thi Khâm liền hỏi, em đã đi đâu vậy? Trong giờ làm việc sao không ở văn phòng? Các nhân viên trong tập đoàn đều biết Hạ Thi Khâm là kiểu người thích chơi ra chơi, làm ra làm. Lúc ngoài giờ thì là một vị sếp rất hiền hòa hào phóng, nhưng hễ động tới công việc thì sẽ lập tức trở thành nữ ma đầu yêu cầu cao đến gần như hà khắc. Lúc đã tập trung làm việc thì chẳng hề quan tâm tới thời gian, làm những nhân viên cấp dưới cũng phải chạy theo tiến độ của cô tới mệt đến chết đi sống lại. Khi cô có việc muốn giao phó thì bạn phải nhanh chóng có mặt, nếu để cô không tìm thấy bạn thì nhất định sẽ nổi khùng. Là người khác thì chắc đã bị khí thế lúc này của Hạ Thi Khâm dọa sợ, nhưng Kha Uy không thế, còn cười nhẹ giải thích. Hôm nay em đã xin nghỉ phép, nhưng vì bọn trẻ ở cô nhi viện kiểm tra sức khỏe cũng không mất bao lâu, thấy việc xong sớm nên em mới đến công ty. Cô nhi viện, Hạ Thi Khâm thấy bất ngờ, bực tức nãy giờ cũng tiêu tan hết. Hôm nay em xin nghỉ để tới cô nhi viện sao? Cô nhớ trước đây Kha Uy cũng từng nói cô ấy làm tình nguyện viên ở cô nhi viện. Vâng, cái cô nhi viện em giúp đỡ đó gặp vấn đề lớn, nên em cũng muốn đóng góp một phần sức mình. Kha Uy nói, Vivian quả là người có trái tim lương thiện, bây giờ đa số người ta đều thích rêu rao mỗi khi làm từ thiện. Còn những người lặng lẽ giúp đỡ như em thì thật không còn nhiều. Hạ Mỗ đúng là người dễ dụ, vừa biết việc Kha Uy làm là đi từ thiện thì chẳng giận nổi nữa mà còn tán dương không ngừng. Kha Uy cười nhạt, chị không cần thổi phồng em, nó đâu là gì, em biết có nhiều người cũng giống như vậy mà. Ví dụ như cô Liễu, cô Đồng nè, vừa nãy em đã gặp hai cô ấy cùng nắm tay nhau đi ra từ cô nhi viện, có lẽ hai người ấy cũng đến giúp đỡ cô nhi viện giống em. Tuyệt Luân và Đồng Tiệp, Tuyệt Luân lại đi cùng Đồng Tiệp, khuôn mặt tươi cười của Hạ Thi Khâm lập tức đanh lại, cả người tản ra rét lạnh. Cách chương.